Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở tuy không biết cấu tạo của não trùng khác với não người ra sao, nhưng hiển nhiên não trùng suy nghĩ cứng nhắc và tuyệt đối hơn nhiều. Bao nhiêu năm trôi qua mà vẫn chưa xây dựng được một hệ thống xã hội hợp lý. Hiện giờ trùng cái đang ầm ĩ đòi bãi bỏ luật bảo vệ trùng đực, trong khi trùng đực lại không chịu từ bỏ vị trí cao cao tại thượng của mình. Sở tuy đẹp phải dựa trên cách nhìn của bản thân, sửa đổi luật pháp hiện hành, cố gắng đưa ra một con đường chung sống hòa bình hơn. Trùng cái không cần chịu đựng sự áp bức quá đáng, mà trùng đực cũng có thể nhận được sự bảo vệ cần thiết. Tuy nhiên, sở tuy không chắc phiên bản sửa đổi của luật pháp ấy có được chấp nhận hay không. Dẫu sao mọi thứ đều tùy duyên. Hiện giờ bài đăng chính thức đã chất đầy bình luận, tầng lầu cao đến tận trời. Lúc đầu, vẫn có những trùng nghiêm túc góp ý, nhưng sau đó hoàn toàn biến thành nơi tố cáo. Một đám trùng đực đồng đội như heo ùa vào thì lập tức biến thành trận chiến khẩu chiến. Anh bị xếp vào loại trùng đực trong thế giới này, xét một cách nghiêm ngặt thì cũng là một thành viên trong số họ. Giờ đây tai họa cận kề, ngồi chờ chết cũng chẳng phải cách, làm gì đó giết thời gian thì vẫn tốt hơn là bó tay chờ đợi. Sở tuy không chắc trùng cái sau khi lật đổ chế độ sẽ có thể thiết lập được một thời đại đúng đắn hay không. Anh chỉ biết rằng, nếu luật pháp vẫn nghiêng hẳn về một phía, thì chế độ ấy cũng không thể duy trì được lâu. Không biết từ lúc nào, mặt trời đã gần lặn. Khi Ano lái phi cơ trở về, cậu không đẩy cửa bước vào như thường lệ. Cậu đứng ngoài cửa, tay giơ lên rồi hạ xuống, lại giơ lên, lại hạ xuống, nhưng mãi vẫn không dám đẩy cánh cửa ấy ra. Trước cái chết cận kề mà vẫn không sợ hãi. Vậy mà giờ đây, một quân trùng như cậu lại sợ hãi bước qua cánh cửa này. Không biết đã bao lâu trôi qua, đến khi trời hoàn toàn tối đen, Ano vẫn không vào nhà. Cậu tựa lưng vào tường, một lọn tóc vốn được chải chuốt cẩn thận rũ xuống, trông có chút nhếch nhác. Thân hình cậu từ từ trượt xuống, cuối cùng yếu ớt ngồi bệt trên bậc đá lạnh lẽo. Hôm nay, Liên minh Đế quốc sẽ tổ chức bỏ phiếu, toàn bộ được truyền hình trực tiếp trên mạng tinh tế. Ano biết chắc chắn Sở Tuy sẽ nhìn thấy, dù có không nhìn thấy, chuyện này cũng không thể giấu được lâu. Trùng quân của cậu đang từng chút một lật đổ thế giới nơi trùng đực làm chủ. Điều này, theo một ý nghĩa khác, có thể xem như sự phản bội. Ano đã có rất nhiều lần muốn nói ra sự thật, nhưng cậu không làm được. Cậu sợ phải đối diện với bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào từ Sở Tuy. Dù là căm hận hay chán ghét, cậu lại càng tham luyến sự dịu dàng mà Sở Tuy dành cho mình. Vì vậy, những lời nói ấy cứ đến bên miệng rồi lại bị nuốt ngược vào. Hết lần này đến lần khác, cho đến hôm nay, cậu không thể giấu được nữa. Gió lạnh từ khu vườn thổi qua, làm những cành cây xanh tươi quanh năm rung rinh, tạo ra những âm thanh xào xạc. Bóng cây nghiêng nghiêng phủ xuống mặt đất. Gấu áo của Ano bị gió cuốn lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Nhưng cậu vẫn cúi đầu, không nhúc nhích. Sở Tuy sẽ giận sao? Sở Tuy sẽ hận cậu sao? Ano khép mắt lại, không tài nào tưởng tượng nổi viễn cảnh ấy. Nếu có thể, cậu thậm chí thà để Sở Tuy đánh mình một trận để giải tỏa bực bội. Dù sao thì trùng đực cũng đã lâu không còn cầm roi, càng không để đầu gối của cậu chạm vào đất nữa. Sở Tuy vẫn ở trong thư phòng chỉnh sửa phần nội dung còn lại, cho đến khi tay anh tê cứng, mới thẳng người dậy. Anh cúi xuống nhìn đồng hồ, phát hiện đã 9 giờ tối, không khỏi kéo ghế đứng lên. Bình thường giờ này Ano đã về nhà rồi, sao hôm nay vẫn chưa thấy cậu về? Sở Tuy xoa xoa gáy, sau đó từ từ bước xuống lầu. Anh định dùng quang não gửi tin nhắn cho Ano, nhưng lại thấy robot làm việc đang đứng yên bất động ở cạnh cửa. So với cảnh tượng thường ngày nó chạy khắp phòng khách, Đây đúng là chuyện lạ. Sở Tuy đút một tay vào túi, bước lại gần. Sao mày co rúm vào góc này làm gì? Robot làm việc nghe tiếng thì xoay người lại, sau đó nhìn ra ngoài cửa. Đèn trên thân nhấp nháy. Giác, Sở Tuy, anh im lặng một giây, cũng không hiểu nó muốn nói gì. Ngoài cửa có Giác à? Robot làm việc. Tôi yêu Giác, Sở Tuy. Thôi bỏ đi, cãi nhau với cái máy ngốc làm gì? Sở Tuy dừng chân đẩy nó ra khỏi cửa, sau đó kéo cửa ra, đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng người nào. Anh định thu lại ánh nhìn, nhưng từ khóe mắt thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên bậc thềm bên trái. Ano không biết đang nghĩ gì mà nhập tâm đến nỗi không nghe thấy tiếng mở cửa. Cứ ngồi bất động trên bậc thềm, ánh mắt mơ màng nhìn vào khoảng không. Tấm lưng cao thẳng ban ngày giờ đây co lại thành một khối. Hai tay ôm lấy đầu gối, không biết đang suy nghĩ điều gì. Phản ứng đầu tiên của Sở Tuy là, nhà ai có đứa trẻ đáng thương thế này. Sau đó, anh chậm mất nửa nhịp mới nhận ra, ồ, hình như là người nhà anh. Sở Tuy bước ra ngoài, hai tay đút vào túi quần, đứng trên bậc thềm nhìn xuống Ano. Một lúc sau, anh mới thốt lên, vẻ nghi hoặc, em ngồi đây làm gì? Không biết còn tưởng anh ngược đãi trùng quân, trời lạnh như thế này mà đuổi người ta ra ngoài không cho vào nhà. Ano nghe thấy giọng anh, vô thức ngẩng đầu lên, lúc này Sở Tuy mới nhận ra sắc mặt cậu tái nhợt đến kỳ lạ. Mơ hồ lộ ra vài phần chật vật, ánh mắt anh dừng lại trên quân hàm thượng tướng trên vai cậu. Thầm nghĩ thăng chức vốn là chuyện vui, sao cậu lại chẳng có vẻ gì là vui cả. Hùng chủ, Ano ngơ ngẩn, từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, dường như cậu muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt ra được. Đôi môi tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Đây là lần đầu tiên Sở Tuy nhìn thấy hai chữ hoảng hốt trong ánh mắt của cậu. Thật kỳ lạ, Sở Tuy bước ra ngoài mới phát hiện trời lạnh đến tê buốt. Anh nhìn Ano một cái, vào nhà trước đã. Nói rồi xoay người đi vào nhà, để mặc cơn gió lạnh bị chắn lại bên ngoài. Cảm giác rét mướt xung quanh lúc này mới giảm bớt. Nghe tiếng cửa đóng lại khe khẽ phía sau, Sở Tuy ngoái đầu nhìn lại, nhưng thấy Ano đột nhiên quỳ xuống, đầu gối chạm đất tạo ra một tiếng cộp nhỏ. Sở Tuy hựng lại, em làm gì vậy? Chưa đến tiết thanh minh mà cậu đã quỳ xuống rồi. Anh bước tới, đưa tay định kéo Ano đứng dậy, nhưng đối phương dường như đã quyết tâm quỳ trên đất, cơ bắp căng cứng, kéo thế nào cũng không nhúc nhích. Sở Tuy cau mày, dứt khoát nắm lấy cằm của Ano, ép cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình, giọng nói đầy khó chịu. Em rốt cuộc muốn, lời chưa dứt, bất ngờ đối diện với đôi mắt đỏ hoe của Ano, âm thanh lập tức nghẹn lại. Lực trong tay cũng vô thức thả lỏng, đôi mắt cậu đỏ rực, thậm chí còn thấp thoáng ánh lệ, gương mặt tái nhợt cực độ, gân xanh nổi lên trên trán, như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Đôi mắt xanh biếc đượm nước nhìn về phía Sở Tuy, môi mấp máy run rẩy. Thật xin lỗi vì đã đảo lộn cuộc sống vốn bình yên của anh, đã sống chung với nhau nhiều năm như vậy. Sở Tuy dù không hoàn toàn hiểu rõ Ano, nhưng cũng có thể đoán được phần nào. Nghe vậy, anh chậm rãi thu tay về, ngừng lại một lúc rồi dứt khoát cúi người ngồi xuống sàn. Xin lỗi vì chuyện bãi bỏ luật bảo hộ mà không nói cho tôi biết. Thái độ của Sở Tuy không hề tỏ ra tức giận, thậm chí có thể coi là điềm tĩnh. Dù sao chuyện này anh cũng đã trải qua một lần. Cơn giận lẽ ra nên phát tác thì đời trước đã phát hết rồi. Anh nghĩ mình sẽ rất sợ, nhưng thực tế là khi mọi việc diễn ra, anh lại ngày càng bình thản. Nói thế nào nhỉ, đúng là nực cười. Sở Tuy cũng muốn nôn nóng lắm, nhưng anh không làm được. Thái độ khác thường này khiến trái tim Ano chĩu nặng. Cậu không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu trước ánh mắt của Sở Tuy. Hàm răng vô thức siết chặt, trong miệng bắt đầu phảng phất vị tanh của máu. Không biết có phải vì cảm nhận được bầu không khí khác thường hay không. Đến cả robot làm việc nhà cũng không dám lảng vảng khắp nơi. Nó chỉ đứng yên ở góc tường, lau sạch bóng một khoảng sàn dưới chân, thỉnh thoảng ngẩng lên liếc nhìn hai người, nhưng mỗi lần như thế lại bị Sở Tuy trừng mắt đuổi đi. Sở Tuy dù sao cũng là người từng chết một lần, không còn mơ hồ như trước. Anh co chân, tì cằm lên đầu gối, một lúc lâu sau mới đột ngột lên tiếng hỏi. Vậy em nghĩ chuyện bãi bỏ luật bảo hộ là sai à? Lời vừa dứt, không gian rơi vào tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy hơi thở khe khẽ. Ano nhắm mắt, che đi tia đau đớn thoáng qua đáy mắt, đôi tay buông thõng bên người siết chặt lại. Ánh nhìn chậm rãi rơi vào sợi dây chuyền lam tinh trên cổ Sở Tuy. Giọng nói thấp thoáng sự run rẩy. Hùng chủ, anh có yêu quê hương của mình không? Đời người, dù dài hay ngắn, có những người cả đời cũng không rời khỏi cố thổ. Sở Tuy đã rời xa Lam Tinh rất lâu, dù không thường xuyên nghĩ đến, nhưng anh biết mình vẫn yêu mảnh đất đó, như dòng máu chảy trong cơ thể. Không thể tách rời, nhưng anh không thể trở về nữa. Sở Tuy miễn cưỡng sắp xếp ngôn từ. Quê hương của tôi, rất tuyệt vời. Ano nhìn Sở Tuy. Em cũng rất yêu quê hương của mình, cậu cũng yêu tha thiết mảnh đất dưới chân mình, nhưng cậu biết chế độ hiện tại là sai lầm, không thể tiếp tục như vậy được. Ano không hề phản bội tín ngưỡng của Liên minh Tự do, cũng không phải kẻ bẩm sinh phản nghịch, chỉ là trong lòng cậu có quá nhiều ràng buộc, không cách nào vượt qua. Từ khi sinh ra đến giờ, cậu đã chứng kiến vô số trùng cái bị hùng chủ đối xử như món hàng, như súc vật, bị chà đạp đến mức thương tích đầy mình, sống không bằng chết. Cậu chỉ đơn giản không muốn chế độ méo mó này tiếp diễn. Nhưng trong khi lật đổ nó, cậu lại phá hủy cuộc sống vốn yên ổn của Sở Tuy. Sở Tuy không làm gì sai. Ano cảm thấy có thứ chất lỏng nóng hổi không thể kìm nén trào ra từ hốc mắt, nhưng đã bị một bàn tay lau đi. Trên đầu vang lên giọng nói quen thuộc của Sở Tuy. Khóc cái gì? Sở Tuy đã không còn nhớ lần cuối Ano khóc đỏ mắt là khi nào. Anh hơi mạnh tay, dùng đầu ngón tay xóa đi vệt nước mắt nơi khóe mắt cậu. Chuyện này, nếu là trước đây, có lẽ Sở Tuy sẽ nổi giận. Nhưng giờ nghĩ thông rồi, anh thấy chẳng có gì đáng để tức giận. Có những việc là xu thế tất yếu, nếu Ano không làm, cũng sẽ có chủng khác làm. Giống như một vị quân vương áp bức dân chúng, khi bị lật đổ, không thể nào chỉ nhờ vào sức một người. Ano cúi đầu nắm lấy tay Sở Tuy, hốc mắt vẫn ướt át, đầu ngón tay lạnh lẽo như bị rút hết hơi ấm. Giọng cậu khàn đặc, ngài đừng ghét em, được không? Cậu chỉ sợ điều này thôi. Sở Tuy lặng lẽ nhìn cậu, nghe vậy khựng lại, không đáp. Anh chưa từng nhìn Ano một cách nghiêm túc như vậy. Gương mặt cậu đã khắc sâu vào xương tủy, nhắm mắt lại cũng có thể vẽ ra từng đường nét. Họ từng sống bên nhau qua bao năm tháng, là mối ràng buộc lẫn nhau ở thế giới xa lạ này. Ano đã ở bên anh, hai kiếp cộng lại, còn lâu hơn cả thời gian anh sống cùng cha mẹ. Cậu luôn làm rất tốt, còn Sở Tuy thì ngược lại, anh cả đời này chưa từng làm được điều gì cho cậu. Cậu, đừng ghét được không? Đáng lẽ là do Sở Tuy hỏi cậu mới đúng. Người đàn ông cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, rồi nhẹ nhàng dùng sức kéo Ano vào lòng, ôm lấy cậu như trước đây. Anh đưa tay vuốt tóc mình, giọng điệu hờ hững, chuyện bé tí, đến mức vậy à? Không đáng, vì Sở Tuy đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, cùng lắm thì chết thôi, tệ đến đâu nữa chứ, nên anh đang học cách bình thản đối mặt với mọi thứ. Nhưng giờ người không bình thản lại là Ano, trong thoáng chốc, dường như có chất lỏng nóng hổi thấm qua áo anh. Sở Tuy đặt tay lên sau gáy cậu, sau đó lúng túng vỗ nhẹ lưng cậu, đáp lại lời vừa rồi, tôi ghét em làm gì? Em là trùng quân của tôi mà. Hệ thống từng nói, ở thế giới loài người, điều đó giống như vợ chồng vậy. Sở Tuy đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của cha mẹ mình. Chỉ nhớ rằng họ rất bận rộn, nhưng tình cảm rất tốt. Mẹ anh thỉnh thoảng cũng sẽ giống Ano, tự xuống bếp làm bánh ngọt, pha cà phê. Còn cha thì nằm dài trên ghế sofa đọc báo, lười biếng không nhúc nhích. Nhà họ có một con mèo ragdoll quý giá, suốt ngày chạy nhảy khắp nơi. Nghĩ lại thì cũng khá giống họ. Ano không ngờ Sở Tuy chẳng những không giận mà còn đỏ hoe mắt nhìn cậu. Những đầu ngón tay lạnh buốt cuối cùng cũng lấy lại được chút hơi ấm. Giọng cậu khàn đục, vỡ vụn vì bị kìm nén quá lâu. Xin lỗi, đã giấu ngài chuyện này. Sở Tuy nhìn thẳng vào mắt cậu, có thể thấy rõ ràng một cảm xúc gọi là áy náy. Anh đưa tay vuốt lại mái tóc bạc rối bù của Ano. Em biết không? Đất nước của tôi không giống ở đây. Ở nơi đó, mỗi một trùng đều bình đẳng. Bất kể là ai phạm sai lầm đều sẽ bị trừng phạt. Nếu vì lý do giới tính mà ưu ái, để mặc trùng đực ngang nhiên phạm pháp, một đất nước như vậy sẽ nhanh chóng sụp đổ. Luật pháp bảo vệ mọi kẻ yếu, nhưng cũng không tha thứ bất kỳ tội đồ nào. Chỉ là, không ai biết được sau khi chế độ bị lật đổ, liệu trùng cái có thực sự muốn bình đẳng hay muốn đứng lên áp chế trùng đực? Nếu là vế trước thì không sao, nhưng nếu là vế sau thì thật đáng sợ. Sở Tuy vốn chỉ là một công tử bột ăn chơi trác táng, chẳng có tài cán gì, từ nhỏ đến lớn thành tích học hành đều tệ hại, chỉ giỏi gây chuyện và đánh nhau. Sau khi trưởng thành cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Anh vẫn còn nhiều đạo lý chưa kịp hiểu, nhiều điều chưa kịp học. Thứ duy nhất anh mang theo được từ trái đất, có lẽ là quan niệm đúng sai trong lòng mình. Sở Tuy nói với chính mình, trùng đực phạm sai lầm thì nên bị trừng phạt. Chỉ là đời này anh hình như chưa từng làm chuyện gì tày trời. Hy vọng đến lúc đó, tổ tiên nhà họ Sở hiển linh, phù hộ cho anh gặp may mắn mà thoát được một kiếp. Nói xong, anh cảm giác mông mình lạnh buốt, lúc này mới chậm chạp nhận ra rằng mình đã ngồi dưới đất rất lâu. Anh đứng dậy một cách lề mề, ai ngờ vừa đứng vững đã cảm nhận được một lực kéo ở cổ tay. Anh bị Ano ôm lấy từ phía sau, Ano như đoán được anh đang lo lắng điều gì, úp mặt vào vai anh, giọng nói vẫn ngây thơ như trước, từng chữ nghiêm túc mà chân thành. Ano sẽ bảo vệ ngài. Cậu sẽ bảo vệ anh, sinh mệnh của hai người cũng từ đây gắn kết với nhau. Lời thề này không còn hướng về thần linh tối cao của chủng tộc, mà là với trái tim của chính cậu. Sở Tuy thực không ít lần cảm thán trùng cái ngốc nghếch. Nghe vậy lại bất giác nảy ra ý nghĩ tương tự. Anh khẽ nhếch khóe môi, muốn cười nhưng chẳng hiểu sao lại không cười nổi. Lặng lẽ xoay người, anh kéo Ano vào lòng. Có một khoảnh khắc, một vài chữ suýt bật ra khỏi cổ họng anh. Nhưng vì trước giờ chưa từng nói, nên do dự mãi, cuối cùng lại nuốt ngược trở vào. Sở Tuy trời sinh tính ngang ngạnh, ngay cả khi va phải người khác trên đường, anh cũng không đời nào nói xin lỗi. Ngược lại còn đổ lỗi cho đối phương mắt mũi kém. Bị va phải là đáng đời. Anh không muốn thừa nhận. Nhưng sự thật là trái tim anh trong một khoảnh khắc nào đó đã dấy lên cảm xúc gọi là xin lỗi, như một cơn gió thoảng qua, đến nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng để lại dấu vết gì. Sở Tuy hỏi, em không còn giấu tôi chuyện gì nữa chứ? Ano nghiêm túc lắc đầu, em sẽ không giấu ngài bất cứ chuyện gì nữa. Ngài muốn biết điều gì? Cứ hỏi thẳng em. Sở Tuy thực ra đang để tâm đến một chuyện. Nghe nói đế quốc đã chế tạo ra thuốc có thể ức chế sự bạo loạn trong huyết mạch của quân trùng cái. Ano khựng lại, là thật, nhưng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nếu cậu đã nói vậy, chắc chắn 89 phần là đúng. Nhưng Sở Tuy nghĩ mãi vẫn thấy chuyện này thật khó tin. Chẳng vì lý do gì khác, chỉ đơn giản là cảm giác nó không hợp lẽ thường. thiên nhiên và đạo trời đều chú trọng đến sự cân bằng. Mỗi thứ được tạo ra đều có mục đích của nó, giống như nam và nữ cùng nhau sinh sôi, không thể thiếu một trong hai. Tạo hóa ban cho chúng cái sức mạnh vượt trội, nhưng lại để chúng bị pheromone của chúng được kiềm chế. Đó cũng là một kiểu cân bằng. Giờ đây, đế quốc lại tuyên bố đã nghiên cứu ra loại thuốc ức chế. Pheromone của trùng đực dần trở nên vô dụng. Vậy thì một trùng đực vừa không có sức mạnh, vừa không tự lập được như thế, về cơ bản đã mất đi ý nghĩa tồn tại. Khi công nghệ phát triển thêm, việc nhân bản có thể thay thế sinh sản, chúng rất có khả năng bị đào thải khỏi chuỗi thức ăn. Nói thẳng ra, chính là tuyệt chủng, nhưng cũng chưa chắc, suy cho cùng, no đủ sinh dục, trùng cái yêu nhau không phải không có, nhưng trên giường rất khó đạt khoái cảm, hoàn toàn không sánh được với trùng đực. Có những trùng cái có thể chấp nhận cuộc sống không tê, ỉnh đê, ục, nhưng cũng có những trùng cái không thể. Sở tuy chợt cảm thấy mọi chuyện không đơn giản, nghĩ theo cách này, phải chăng trùng đực chỉ còn lại mỗi chức năng như một món đồ chơi tì? NSD, úp, không đâu, anh vốn chẳng khỏe khoản đó. Sở tuy nhìn Ano, vậy sau này tụi em tính sao? Ano lắc đầu, vẫn chưa quyết định, hiện tại Hội đồng Liên minh Đế quốc chia thành hai phe. Một phe yêu cầu bình quyền, một phe đòi trùng cái làm chủ và truy cứu tội lỗi của trùng đực trong quá khứ. Tình hình đang rất căng thẳng. Ở chuyện này, Ano và Anvin hiếm khi xảy ra bất đồng. Ano cảm thấy bình quyền là tốt nhất, nhưng Anvin kiên quyết phải truy cứu tội lỗi của trùng đực. Những trùng đực từng tung video bạo hành trùng tái lên mạng sao bị hắn nhốt trong phòng tra tấn. Đến giờ vẫn chưa được thả ra. Ano nói xong, khẽ siết tay, nắm chặt tay Sở Tuy. Những ngày tới em sẽ ở nhà bảo vệ ngài, cho đến khi sự việc lắng xuống. Sở Tuy hỏi, số người ủng hộ bình quyền có nhiều không? Ano khựng lại, rất ít. Sở Tuy thầm nghĩ, đoán đúng rồi, vậy em thì sao? Ano lại úp mặt vào vai anh, giọng nói thấp xuống, có lẽ như ngài đã nói. Mỗi một trùng đều khác nhau, có những trùng đực tàn bạo, tham lam, nhưng cũng có những trùng đực chưa từng làm sai. Em chỉ muốn trùng cái không còn bị chà đạp nữa, như vậy là đủ rồi. Nếu yêu cầu trùng cái làm chủ, vậy có khác gì khi xưa trùng đực áp chế? Sở tuy có thể không phải là một người xuất sắc, nhưng điều đó không ngăn cản anh cảm thấy người khác ưu tú. Ngón tay anh luồn qua mái tóc của Ano, thầm nghĩ nếu như ngày trước ở trái đất, có lẽ Ano sẽ chẳng thèm để mắt đến một tên công tử bột như anh. Nhưng số phận là thứ kỳ diệu, chính anh lại đến được thế giới này, chính Ano đã cứu anh, và chính họ đã gặp nhau. Sở tuy, Anvin thì thuộc phe nào? Ano đáp, ngài không cần lo lắng, hắn không có ý định để trùng cái làm chủ. Chỉ muốn những trùng đực phạm sai lầm phải chịu sự trừng phạt xứng đáng. Có một số việc tinh võng không hề đưa tin, nhưng thực tế quân đội đã âm thầm lật lại hồ sơ của tất cả các trùng đực. Chỉ cần vụ việc nghiêm trọng, không có trường hợp ngoại lệ, tất cả đều bị quân đội đưa đi. Phần lớn trùng đực vẫn đang mù mờ, trong khi bọn họ đang phẫn nộ vì bình quyền, nhảy lên nhảy xuống thì không hề hay biết rằng đó đã là kết cục tốt nhất dành cho bọn họ. Nếu thực sự đến ngày trùng cái làm chủ, bọn họ e là chỉ có thể tự cầu phúc. Sở tuy nhớ đến bàn thảo của mình, kéo Ano đi lên lầu. Quan bài của đế quốc về việc sửa đổi luật pháp vẫn chưa đóng lại, nhưng bây giờ có đăng ý kiến lên cũng chẳng ai nghiêm túc xem nữa, vì nó đã không còn là bài viết góp ý nữa, mà biến thành một chiến trường mắng chửi nhau rồi. Cách chương.